Đơn phương si khôm 01, chương 8, góc chuyện audio.com. Xin lỗi hỏi đờ si cho mày Ngọc Hiếu học lớp nào rồi, chỉ tại mày mà tao bị gọi phụ huynh đấy. Nó trách móc tôi, thì tao cũng bị gọi mà có phải mình mày đâu, anh em với nhau có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu chứ. Thế Ngọc Hiếu học lớp nào? Tôi tò mò, 8A4, 8A4 ở dãy 3 tầng đấy hả? Bọn tôi học dãy 2 tầng. Ừ, thảo nào tao chưa gặp nàng bao hát, hay mày đi cùng tao nha, đi một mình tao ngại lắm. Đi cùng mày sang đấy ngắm gái cũng thích lắm nhưng tao nghe thấy thằng CB là đã sợ lắm rồi, mày đi một mình đi. Hay là thôi cô xin lỗi nữa nhé. Tôi bàn lùi, mày điên à, thứ nhất mày đã sai khi đá vào người ta, thứ hai thằng CB lại bảo mày đi nữa. Được rồi đi thì đi, chỉ có hai từ, xin, và, lỗi, thôi mà có gì mà cô làm đờ si. Tinh tâu vừa thôi, ngồi trong lớp tôi lẩm bẩm một mình, chào bạn có phải là Ngọc Hiếu cô? Hôm đấy mình cô cố ý, sơn gì mày bị điên à, ngồi trong lớp mà lẩm bẩm như một thằng thần kinh. Thằng cùng bàn lên tiếng, điên kệ tao, điên thì mày đưa tiền đây xem tao biết tiêu cô. Tùng, tùng, tùng, giờ ra chơi đã đến, tôi bỏ qua các trò chơi của hội bạn để phi sang dãy 3 tầng nơi mà lớp nàng đang ngự trị ở đó, cũng cô vất vả lắm để tìm lớp vì lớp nào cũng gắn biển lớp lên rất dễ tìm. À, lớp nàng kia rồi ngay ở tầng 1, tôi chậm chậm tiến đến cửa lớp của nàng, trước cửa có mấy bạn gái đang đứng, tôi liền tới bắt chuyện. Chào bạn có phải là học sinh lớp 8A4 cô? Ừ, đúng rồi, bạn hỏi có việc gì thế? Bạn cho mình hỏi lớp bạn có ai tên là Ngọc Hiểu cô? Có bạn à, lớp phó học tập của lớp tớ đấy, bạn định tán hả? Hi, hi, đâu có, mình đến có việc thôi. Vậy bạn đợi ở đây đi để tớ gọi cho. Cảm ơn bạn nhé, đứng ở ngoài tôi bắt đầu thấy run run, một phần vì nàng xinh, một phần tôi thấy có lỗi với nàng, cô biết tí nàng ra tôi phải nói với nàng như thế nào đây? Ngọc Hiếu ơi, có ai tìm bạn kia? Nàng trong lớp đi ra, ôi người đẹp có khác, ngay cả đi cũng thấy đẹp ghê, nàng vừa ra tới cửa tôi hỏi luôn. Chào bạn có phải là Ngọc Hiếu cô? Ừ, đúng rồi, bạn là ai, tìm mình có việc gì vậy? Mình là Sơn học bên 8A1, mình đến để xin lỗi bạn vì hôm nọ đã đá vào bạn. À, thì ra là bạn đó hả? Ừ, bạn cho mình xin lỗi nhà, mình cô cố ý. Xin lỗi mà dễ như vậy thì còn cần cảnh sát và pháp luật để làm chi? Nàng thuyết giáo tôi, ý bạn muốn báo chuyện này với cảnh sát hả? Gần như là vậy, nàng mỉm cười, thật sự là mình cô cố ý mà, bạn đừng báo cảnh sát, mẹ mình mà biết thì mình chết mất. Tôi bắt đầu run sợ, hi, hi, mình đùa tí xíu mà trông bạn kia toát hết cả mồ hôi rồi, cô báo cảnh sát nữa nhưng bạn phải bồi thường thiệt hại. Sao lại phải bồi thường? Thì bạn làm mình bị chảy máu nè, bồi thường như thế nào? Cái đấy thì tùy vào bạn thôi, mình cô biết đâu có gì thì bạn nói đi, thế này đi, bạn bồi thường tớ bằng một bữa. Chè bưởi, nếu cậu chấp nhận thì lời xin lỗi của bạn mình chấp nhận, ok. Mình chấp nhận, ấy, tớ chưa nói hết mà hi, mình cô đi một mình đâu, mình vẫn chưa biết bạn là người xấu hay tốt mà, nhớ đi với bạn cóc tớ thì sao, mình sẽ rủ thêm hai người bạn thân của mình nữa. Chả nhẽ tôi ải từ chối thì còn mặt mũi nào nữa, tôi đành cắn răng cắn lợi mà nhận lời. Thế bao hát thì thực hiên giao kèo nào đây, góc chuyện audio.com. Mình sẽ nói cho bạn sau, sắp hết hát ra chơi rồi, bạn về lớp đi, mình vào lớp đây, chào bạn. Nàng nói và đi vào lớp, chào bạn, tôi chỉ kịp nói với theo cô biết nàng có nghe đờ si cô ê cu. Mày còn tiền cô tao vay một ít, mày nói gì tao cô hiểu, nó giả bộ ngây ngô, đờ, em mờ tao bảo là có tiền cô vay một ít. Tôi hét to vào tai nó, ồ ố mày nói to thế tao làm sao nghe đờ si. Thằng bớp tân, mượn ít tiền thôi mà mày toàn đánh trống lẳng, bạn bè như cục cức ấy. Ấy, chú em làm gì mà nóng thế? Tiền thì anh nhiều nhưng có điều chú em. Phải, ngoan cái đít gì? Tôi lơ ngơ, thì mày gọi tao là bố này, thỉnh thoảng sang nhà nai tao đi học này, nếu mà rảnh hơn nữa thì mang cặp cho tao. Hê, này thì bố này thì nai đi học này. Tôi lấy cái cặp đập thùm thụp vào nó. Á, hử, thôi tao xin, đau quá. Thế mày định vay bao nhiêu? Hai, tôi giơ hai ngón tay lên, chưa kịp nói hết câu nó đã nhảy vào họng tôi. 200 đồng hả, ok có liền, mày ca phải trả đâu tao bo, ta cho mày đấy, ca phải 200 mà là hai xịch, cái gì, hai xịch, á chịu thôi ca có, mày có việc gì mà cần lắm tiền thế. Mày cô có thật à, chán nhỉ, tao gặp phải cướp trên giàn mướp mày ơi. Là sao, thì hôm nọ tao sang lớp Ngọc Hiếu xin lỗi, nàng bảo là phải dẫn nàng đi ăn chè. Thêm bốn người bạn của nàng nữa thì nàng mới chấp nhận lời xin lỗi của tao. Hích, ha, Ha, sướng nhá, đờ si đi chơi versus người đẹp nhất mày rồi còn gì. Ước gì mình đờ si như anh ý, ha, ha, sướng cái gì, tao đang cô có tiền đây, với lại nhỡ thằng CB nhìn thấy chắc tao đi. Sợ gì, tao bay hát hơi bí máu đánh nhau đấy, cô phải sợ thằng CB nữa đâu, vì người đẹp chịu khó ăn trộm tiền của gấu đi. 20.000 một số tiền cô nhỏ đối với tôi, hồi đấy tiền có giá trị lắm, 20.000 mua đờ si đủ thứ. Mỗi sáng tôi chỉ đờ si 1.000 ăn sáng, nếu mà nhịn đói thì phải 20 ngày mới gom đủ đờ si, cô biết bao hát nàng mới nói đi nhỉ. Mà nàng bảo có 4 người đi, cộng thêm tôi và nàng nữa là 6 người, vị chi 2.000 một cốc chè còn bim bim nữa. 20.000 chưa chắc đã đủ, nếu mà thiếu thì có mà ê mặt. Nghĩ đến là tôi thấy đau hết cả đầu. Tôi nhớ đến lời thằng Tân nói là ăn trộm tiền của mẹ, nhưng tôi sợ lắm bị bắt có mà xong phim, tôi đành phải nghĩ cách khác. Mẹ ơi, mẹ có mệt cô con đấm lưng cho mẹ nhé. Tôi xà vào lòng mẹ nũng nịu, hôm nay có bão hay sao ấy nhỉ mà con trai tôi lại ngoan đột xuất thế này. Con trai mẹ lúc nào mà chả ngoan, chắc lại làm chuyện gì xấu nên bi hát định tôi phải cô, bố con anh chỉ đờ si cái giống nhau. Mẹ, con cô giống bố thì giống ai? Mẹ, con xin 20.000. Vừa nói tôi xòe tay ra trước mặt mẹ, sáng nào tôi trả cho 1.000 ăn sáng rồi còn gì, xin làm gì nữa. Con nộp quỹ lớp mẹ à, mẹ mà cô cho cô giáo đuổi học con đấy. Tôi dọa mẹ, có thật cô hay xin tiền đi vào quán net lần TAC. Ăn đòn chưa cái ngà, thật mà mẹ, con lừa mẹ làm gì. Đây 20.000 đây cầm lấy mà nộp đi, mấy hôm nữa họp phụ huynh tôi hỏi mà cô phải anh chết với tôi. Vâng, con cảm ơn mẹ, cầm 20.000 trong tay tôi thấy thật có lỗi với mẹ và bản thân, có lỗi với mẹ đó là tôi đã lừa dối mẹ, có lỗi với bản thân là tôi đã phải làm khổ cái mồm nói bã bọt mép mẹ mới cho, nhưng tất cả việc làm này là vì ai chứ? Tất cả là vì nàng đấy, vì cái giao kèo của tôi với nàng đấy. Hích, hích, cách chương.